ông bố siêu phàm, chương 34, Lâm Di Quân bắt đầu nghi ngờ. Gocchuyenaudio.com, Lục Trần trực tiếp quẹt thẻ, thủ tục làm rất nhanh, cả quá trình, nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp kia dường như vẫn còn đang say trong giấc mộng. Đợi khi làm xong thủ tục thử xe, mấy nhân viên cũ kia có vẻ vẫn không thấy chắc chắn, kéo tay nữ nhân viên thực tập hỏi. Sao rồi, anh ta không trả nổi tiền phải không? Ai nói thế, anh Lục trực tiếp quẹt thẻ đó, giờ em phải dẫn anh Lục đi thử xe đây. Nữ nhân viên xinh đẹp cười tươi, nhìn theo Lục Trần cũng nữ nhân viên đi thử xe, mấy nhân viên cũ kia hối hận đến mức đấm ngực bình bịch, cảm giác như bản thân trong phút chốc vừa bỏ lỡ 10 vạn tệ vậy. Hóa đơn nhẹ nhàng như vậy chia ra trước mặt bọn họ ấy vậy mà họ lại khinh thường cách ăn mặc của người ta, không thèm đi tiếp đón, đây chính xác là kiểu dùng mắt chó đi coi thường người khác trong truyền thuyết rồi. Không thể nào, anh ta rõ ràng không có tiền, anh ta còn nợ người khác mấy chục vạn tệ kìa, tôi không tin đâu. Hồ Hồng sắc mặt có vẻ không tốt cho lắm, lập tức đuổi theo. Mấy nhân viên cũ nhìn dáng vẻ của Hồ Hồng, chả ai nói gì nữa. Bọn họ không nghi ngờ năng lực của Hồ Hồng, chỉ là có chút không thích loại người luôn nói năng khoác lác như anh. Lục Trần, anh lấy đâu ra tiền mua xe A6 thế? Lục Trần quay người lại nhìn Hồ Hồng, ánh mắt lộ rõ vẻ kỳ quái, mẹ kiếp cũng không phải con tao, mày quản được tạo lấy tiền ở đầu mua xe à? Anh là ai thế, chúng ta quen nhau sao? Lục Trần hỏi đùa, bị Lục Trần nhìn bằng ánh mắt cổ quái, Hồ Hồng cũng phản ứng lại, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lục Trần, tôi cho anh 60 vạn, chúng ta làm một cuộc giao dịch, anh thấy sao? Hồ Hồng hít một hơi thật sâu nói. Lục Trần nhếch mép cười khẩy, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào ghế lái. 70 vạn, Hồ Hồng cắn răng nói. 80 vạn, siêu thị của nhà chúng tôi sẽ mở một quầy riêng để hợp tác với mẹ vợ anh. Thấy Lục Trần bắt đầu đóng kính xe lại, Hồ Hồng có chút cuống rồi. Đuổi con ruồi này đi cho tôi, ồn ào quá đấy. Lục Trần nói với Từ Kinh đang chuẩn bị lên xe. Vâng, anh Trần, Từ Kinh nói rồi quay người về hướng Hồ Hồng. Anh muốn tự mình cút hay muốn tôi phải động tay? Từ Kinh lạnh nhạt nhìn Hồ Hồng. Lục Trần, 80 vạn đã không hề nhỏ rồi, cho dù tôi có đưa thêm chăng nữa, anh có ăn được hết không? Hồ Hồng đập cửa xe Lục Trần quát, Từ Kinh không nói thêm câu nào, túm lấy cổ áo Hồ Hồng nhấc lên. Mẹ kiếp, bỏ Tạo ra, có tin Tạo gọi người giết mày không? Hồ Hồng tức giận tới đỉnh điểm gào lớn, Từ Kinh không để ý đến hắn ta, hô lớn ném hắn ra chỗ khác. Hồ Hồng bị Từ Kinh kia một tay ném ra cách hơn 2 mét, mấy nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp đều tròn mắt nhìn Từ Kinh với ánh mắt không rời. Vẻ ngoài của Từ Kinh vốn dĩ không tệ, lại cộng thêm cánh tay chắc khỏe kia quả thực trở nên vô cùng đẹp trai trong mắt mấy cô gái. Đặc biệt là với nhân viên thực tập kia, trái tim dường như đang đập loạn nhịp phình phịch phình phịch. Sau khi Từ Kinh lên xe, Lục Trần trực tiếp lái xe ra khỏi tiệm 4S. Lục Trần, mẹ kiếp, mày nhất định sẽ phải hối hận đấy. Nhìn theo hai người bọn Lục Trần đi mất, Hồ Hồng chửi lấy chửi để. Hồ Hồng, anh không sao chứ? Cô gái tên Tự Nhiên định dìu Hồ Hồng dậy. Cút, Hồ Hồng lạnh nhạt hừ lấy một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài. Kiều cái chó gì chứ? Sao vừa rồi còn như con chó chết bị người khác ném trên nền đất mà? Có bản lĩnh thì đi báo thù mối nhục này đi. Gocchuyenaudio.com, chứ, Tự Nhiên nhìn theo bóng lưng của Hồ Hồng cười nhạo. Những nhân viên khác cũng thi nhau lắc đầu, càng ngày càng cảm thấy tò mò về Lục Trần. 80 vạn tệ còn không lấy, đây là người như thế nào chứ? Di Quân về đến nhà, trong lòng có chút buồn rầu. Cái gọi là tiếng người vào ra, lại một lần nữa nghe thấy nhân viên công ty phỉ báng sự trong sạch của cô, sao cô có thể không tức giận được chứ? Cho đến khi Lục Trần đón Kỳ Kỳ về đến nhà, cô vẫn ràng buộc bởi khuôn mặt buồn rầu đó. Sao thế? Lục Trần hỏi cô, không cần anh quản, Lâm Di Quân khó chịu nói, nhất là khi nhớ tới lời của người khác nói Lục Trần vì muốn nhường địa vị mà đem cô đến tận giường của Hạ Quân, trong lòng cô lại có sự khó chịu khó hiểu với Lục Trần. Lục Trần giơ tay ra chuẩn bị đi làm cơm. Mẹ ơi, bố mua xe mới rồi đó, bạn học con nhìn thấy bố lái xe mới đến đón con, đều vô cùng ngưỡng mộ. Kỳ Kỳ chạy đến bên Lâm Di Quân nói. Sao? Lâm Di Quân ngẩng đầu lên nhìn Lục Trần. Anh trúng giải xổ số hay sao? Còn có tiền mua xe gì vậy? Lâm Di Quân cau mày hỏi. Mua vé số trúng giải. Lục Trần cười cười, nói. Coi là vậy đi, mua một con A6 kiểu mới. A6 kiểu mới chắc tầm khoảng 50 vạn tệ, anh rốt cuộc trúng bao nhiêu tiền thưởng thế? Lâm Di Quan tâm trạng hồi hộp hỏi. Nói chung là rất nhiều là được. Lục Trần dường như chỉ nói ý. Lâm Di Quân nhìn chằm chằm vào mắt Lục Trần đầy 10 giây mới nói. Dẫn em đi xuống xem xe anh mới mua. Được, Lục Trần gật đầu cúi lưng ôm lấy Kỳ Kỳ cùng với Lâm Di Quân ra ngoài cửa. đến bãi đỗ xe, khu bọn họ ở không có mấy người nhà giàu có nhưng có đến hơn 10 chiếc xe tầm 11-12 vạn tệ, Lâm Di Quân đứng từ xa đã nhìn chiếc xe A6 khoản mới của Lục Trần. Chiếc xe này cho em lại trước đi, tháng sau phát lương rồi em lại mua cho anh một chiếc. Lâm Di Quân đến phía chiếc xe A6 quan sát một lượt nói. Tháng này có liên tiếp giành được hai hóa đơn lớn, cộng thêm hơn 50 vạn tiện lợi nhuận nữa, có dự định đến khi đó mua cho Lục Trần một chiếc xe hàng nội địa khoảng 20 vạn tế. Được thôi, Lục Trần cười đưa chìa khóa cho Lâm Di Quân. Anh mua chiếc xe này cũng là vì nghĩ đến lúc Lâm Di Quân ra ngoài bàn công việc sẽ cần dùng đến. Lâm Di Quân cầm lấy chìa khóa, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Buồn phiền trong lòng trước đó đã nguôi đi không ít, em lên nhà làm cơm, không thì dẫn Kỳ Kỳ ra ngoài đi dạo đi. Lục Trần nhìn dáng vẻ của Lâm Di Quân nói, vâng, vậy em dẫn Kỳ Kỳ đi quanh quanh đây. Lâm Di Quân gật gật đầu, cô bây giờ thích sự rất muốn lái chiếc xe kiểu mới này. Hai năm trước khi mà Lục Trần làm ăn vẫn chưa bị thua lỗ, cô cũng từng mua một con xe nội địa nhưng vẫn chưa từng lái qua xe A6. Ừ, Lục Trần nói xong rồi quay người đi lên nhà. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Lâm Di Quân dẫn Kỳ Kỳ trở về, Lục Trần bưng đồ ăn ra chuẩn bị ăn cơm. Vào đúng lúc này, điện thoại của Lâm Di Quân kêu lên, sau khi nghe điện thoại xong, cô tức giận đập mạnh điện thoại xuống ghế sofa. Ai gọi thế, em sao vậy? Lục Trần nhau mày hỏi. Cái tên Phạm Minh bỉ ổi không biết xấu hổ đó. Chẳng phải hôm nay em lấy được bản hợp đồng với khu biệt thự Hồ Cảnh Long rồi sao? Ai ngờ được anh ta vừa rồi gọi điện thoại nói thủ tục hợp đồng tiếp theo sẽ để anh ta tự giải quyết, lo em làm hỏng việc. Anh ta rõ ràng cố ý cướp công lao của em. Lâm Di Quân tức giận nói. Phạm Minh á, yên tâm đi, dự án này. gocchuyenaudio.com, trừ em ra ai cũng không thể hợp tác với tập đoàn Quân Duyệt. Ngày mai em không cần đi làm nữa, Phạm Minh nhất định sẽ đến cầu cứu em đi đàm phán dự án này thôi. Lục Trần hất mày nói. Lâm Di Quân nheo nheo mắt nhìn thẳng vào Lục Trần, phải một lúc lâu sau mới hỏi. Sao anh lại có thể khẳng định như thế chứ? Lục Trần hất hất tay nói. Bởi vì anh quen biết Vương Duy, anh từng giúp đỡ anh ta, chỉ cần anh gọi điện thoại cho anh ta nhất định sẽ chỉ hợp tác với em thôi. Lâm Di Quân nghe xong cười mà như không cười hỏi. Nói như thế, hợp đồng bất động sản Lục Phong lần tới còn có cả công việc giữa mẹ em và tập đoàn Quân Duyệt cũng cần anh nhờ giám đốc Vương Duy giúp đỡ rồi. Cách chương.